Chương 55, ta bữa ăn chính rốt cục muốn tới. Nhanh lên khung, cầu mọi người. Đem người ném vào nhà vệ sinh nữ, Tô Thanh lại lần nữa trở về Vạn Gia Miếu. Lúc này, Vạn Gia Miếu bên trong còn lại người đã không nhiều. Nếu như nói trước đó ném ra bên ngoài đều là vũ đồ võ sư loại hình, như vậy còn lại cũng là đại vũ sư cùng tông sư. Cái thứ nhất Tô Thanh đi vào một chỗ văn phòng, đi vào khinh công dẫm mạnh, trong nháy mắt đi vào trước mặt đối phương, một bàn tay đi xuống trực tiếp đập choáng. Sau nửa giờ, Tô Thanh đứng tại một cái duy nhất tông sư cấp cao thủ cửa phòng làm việc trước. Đông đông đông, Tô Thanh tuy nhiên rất mạnh, có thể tùy tiện chém giết quỷ vương, thế nhưng một bộ phận cũng là bởi vì hắn lực lượng khắc chế quỷ vương, đối mặt nhân loại tông sư, hắn tin tưởng có thể đánh bại dễ dàng, nhưng là không thể nào không bị phát hiện. Mời đến. Nghe thấy trong môn thanh âm, Tô Thanh mở cửa đi vào. Ngươi là ai? Vừa vào cửa, Tô Thanh đã nhìn thấy một vị trung niên nam tử mắt lộ ra cảnh giác nhìn lấy hắn. Tô Thanh cũng không để ý tới, bốn phía nhìn xem, thẳng đến trông thấy trên mặt bàn bài danh. Phạm Hâm Lỗi, ngươi là khai nguyên khu an toàn cục cục trưởng quả nhân à? An toàn cục cục trưởng đều là tông sư cao thủ. Ngươi là ai? Ngươi từ đâu đến bên ngoài cửa bảo an đây? Phạm Hâm Lỗi thấy đối phương không có phản ứng, thanh âm cất cao, trên thân cũng xuất hiện một cỗ tông sư khí thế, hướng về Tô Thanh đẻ qua tới. Bảo an đây, đều bị ta đánh ngất xỉu, hiện tại thì thừa ngươi một cái. Ngươi là mình choáng vẫn là ta giúp ngươi? Cái gọi là tông sư khí thế đối Tô Thanh tới nói cũng là thổi cổ phong, không nhìn thẳng rơi. Bị ngươi đánh ngất xỉu có thể đánh choáng nhiều người như vậy còn không cho ta phát hiện, ngươi cũng là tông sư, chỉ là ngươi đến cùng là vị tông sư kia vì sao tìm tới nơi này. Phạm Hâm Lỗi trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác hôm nay có đại sự muốn phát sinh, riêng là trước mặt thần bí nhân này, càng làm cho hắn cảnh giác, cho đến nay, hắn cũng không phát hiện đối phương có phải hay không tu luyện giả, chỉ có thể suy đoán. Tính toán, nhìn ngươi bộ dáng là nói không thông, vẫn là động thủ đi. Tô Thanh trực tiếp quả quyết xuất thủ. Phạm Hâm Lỗi cũng không cam chịu yếu thế, đã không biết thân phận đối phương, như vậy thì đánh một trận. Phá phong trưởng nội khí tông sư có thể đem nội khí phóng ra ngoài, nhất trưởng phá không mà ra, bay thẳng ở ngực. Tô Thanh mỉm cười, không sợ hãi chút nào, tay không trực tiếp đối đầu đi. Âm nổ vang sau đó, Phạm Hâm Lỗi liên tiếp lui về phía sau, mỗi dâm tại trên mặt đất, bàn đá phía trên thì thêm ra một đôi dấu chân. Mà Tô Thanh không nhúc nhích, vẫn như cũ một mặt mỉm cười. Thật lớn khí lực, ngươi là hoành luyện võ giả. Phạm Hâm Lỗi phát hiện không có phát giác được nội khí tồn tại, lập tức xác định Tô Thanh thân phận. Ừm, còn muốn đánh sao? Tô Thanh một mặt nhạt cười hỏi. Hoành luyện võ giả thì phải làm thế nào đây? Tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là ngươi chỉ cần không phải hoành luyện tông sư, ta thì không sợ ngươi. Hàn băng nội khí, ngưng xương quyền. Phạm Hâm Lỗi nội khí một vận, không khí bỗng nhiên lạnh lẽo, trên nắm tay bọc lấy một tầng băng xương, trực tiếp đánh phía Tô Thanh. Hâm mộ. Tô Thanh trừ hâm mộ không có khác, hắn cũng muốn loại này nội lực, nhưng là mang thuộc tính nội lực đều rất đắt, hắc khí hoàn toàn không có thể chống đỡ biến đến gì. Bất quá, hắn chỉ là hâm mộ cái này nội lực, loại này yếu gà công pháp hắn không hâm mộ. Đối mặt Phạm Hâm Lỗi công kích, Tô Thanh hai chân dẫm chỗ, thể nội nội lực một vận. Hộ thể kim trung chỉ thấy, một đạo mờ ảo kim trung theo hắn bên ngoài cơ thể hiện hiện. Âm Phạm Hâm Lỗi một quyền nện ở kim trung phía trên, kim trung ngật nhưng bất động. Nhưng là hắn lại cảm giác được một cỗ lực đạo phản chấn theo trên nắm tay truyền đến. Âm một quyền đi xuống, cả người hắn bay rất ra ngoài. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, Phạm Hâm Lỗi một mặt ngộng bức nhìn về phía Tô Thanh. Ngươi là hoành luyện tông sư? Giờ khắc này, hắn mới biết được vì cái gì đối phương không có sợ hãi, cảm tình thật sự là hoành luyện tông sư, cái này còn đánh cái lông gà, sớm biết hắn đã sớm nhận thua, dù sao đối phương đến bây giờ đều không có lộ ra sát ý, làm sao có phải hay không là ngươi cũng muốn nói chưa thấy qua đẹp trai như vậy hoành luyện tông sư? Tô Thanh nhịn không được trêu đùa. Ngươi che mặt nạ ta không nhìn ra được có đẹp trai hay không, chỉ là hoành luyện tông sư không có ngươi gầy yếu như vậy. Phạm Hâm Lỗi chậm rãi đứng lên, chững chạc đàng hoàng nói ra. Cha cha vết máu, hắn mắt xem Tô Thanh, lại lần nữa hỏi, không giết ta, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta chỉ là muốn đánh ngất xỉu ngươi mà thôi. Đánh ngất xỉu ta làm gì? Phạm Hâm Lỗi nhất thời có chút ngộng, xem ra không là địch nhân, nhưng tại sao muốn đem hắn đánh ngất xỉu? Ừm, cũng không làm gì, cũng là đem ngươi ném vào nhà vệ sinh nữ. Ngươi nói cái gì ném vào nhà vệ sinh nữ? Phạm Hâm Lỗi tâm tính đột nhiên nổ tung, cái này đều cái gì cùng cái gì, coi này là thành trò đùa quái đản sao vậy? Ta hắn chả muốn tiếp tục hỏi, chỉ là Tô Thanh đã không có kiên nhẫn trả lời, đi thẳng tới bên người cũng là nhất thủ đao. Ghé vào Tô Thanh trên bờ vai, Phạm Hâm Lỗi mơ mơ màng màng thầm nói, đừng đem ta ném vào nhà vệ sinh nữ, ném mất mặt. Nói xong, triệt để tối tăm ngủ mất. Không mất mặt, vậy sẽ phải bỏ mệnh, ta cũng là vì các ngươi tốt. An toàn cục cục trưởng Phạm Hâm Lỗi, cứ như vậy cũng bị Tô Thanh ném vào nhà vệ sinh nữ, cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, cả người trực tiếp không cẩn thận nhét trong bồn cầu. Làm xong đây hết thảy, Tô Thanh có đến an toàn cục phòng điều trị cầm rất nhiều máu bao vây ở chung quanh, làm ra một bộ hắn đánh khai sát giới bộ dáng. Sau đó lúc này mới liên hệ Hoang Sơn Quỷ Vương. Rất nhanh, Hoang Sơn Quỷ Vương một đám quỷ liền đến an toàn cục, làm đi vào an toàn cục về sau, một đám quỷ mộng bước. Người đâu? Hoang Sơn Quỷ Vương nhìn lấy chính sở lấy cái bụng Tô Thanh một mặt ngạc nhiên hỏi. Giết người, ăn cơm. Tô Thanh một mặt nhàn hạ, khoe miệng còn có một tia huyết nhục cặn bã. An chúng quỷ nhìn xem theo cửa đến mỗi cái gian phòng một chỗ máu tươi không khỏi chân run run một chút. Cái này mẹ nó so quỷ đều hung tàn, một đám đông như vậy mà ăn hết. Không đúng, nơi này có tông sư tòa chấn, ngươi chẳng lẽ đem hắn cũng ăn? Hoang Sơn Quỷ Vương có chút hoài nghi, liền vội vàng hỏi. Ừm, ăn, cái này còn có ngón tay, nếu không ngươi nếm thử. Nói xong, còn từ phía sau lưng xuất ra cái kia căn theo nhà xác lấy ra ngón tay đưa về phía Hoang Sơn Quỷ Vương. Lợi hại Hoang Sơn Quỷ Vương đương nhiên sẽ không thật nhận lấy, chỉ là sợ hãi thán phục một câu. Vừa nghĩ tới đối phương là theo hơn 200 mét lầu nhảy xuống biến thái, tựa hồ giết nhân loại chết tông sư cũng không phải vấn đề gì, cũng là tốc độ có chu tờ nhanh, chính mình tựa hồ cũng không bị thương tổn. Chỉ là một nghĩ đến sát nhân quỷ lợi hại, hắn cũng tự mình hướng dẫn cho rằng Tô Thanh ăn người có thể khôi phục chính mình thương thế, dù sao quỷ ăn quỷ cũng có thể tu bổ tàn hồn. Các hạ thực lực cường hãn, thật không hổ là truyền thuyết bên trong sát nhân quỷ. Chờ đại quỷ vương khôi phục, ta nhất định thay người thành công. Hoang Sơn Quỷ Vương nghĩ đến địch nhân đã không có thể an an ổn ổn phục sinh đại quỷ vương rất là kích động. Còn lại quỷ cũng cùng hoan hô lên. Ta bữa ăn chính rốt cục đến nghĩ đến đây, Tô Thanh cũng một mặt đắc ý vs, nhanh lên cùng, cầu một đợt bài đặt trước.